Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307. Hắn có phải hay không anh hùng? Củ Hành liền buồn bực, hắn thế nào sẽ không là đỉnh thiên lập địa anh hùng? Hắn trước kia kết quả làm qua cái gì? Cư nhiên nhường Đào Lâm như vậy đối đãi chính mình. Chẳng lẽ ta trước kia thật nhỏ người sao? Củ Hành không hiểu hỏi Úc Lãng, muốn từ Úc Lãng kia tìm kiếm một điểm ân ủi. Úc Lãng ho nhẹ một tiếng, cái kia, ta đi trước bận, tăng mạnh căn cứ thủ vệ, này trọng tân ân sếp, có chút phiền toái, nói xong, phe phẩy đầu đi rồi. Củ Hành càng hậm hực, Đào Lâm, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi không thể như vậy oan uổng ta. Ta không có oan uổng ngươi ý tứ, ân. Củ Hành trừng mắt, không ngờ như thế, nàng vừa mới lời này vẫn là ăn ngay nói thật. Chẳng lẽ chính mình ở nàng trong mắt chính là cái người xấu, là cái đáng khinh tiểu nhân. Khụ, ta ý tứ là, Đào Lâm xấu hổ. Nàng thật sự không phải cái kia ý tứ. Ngươi dị năng là cái gì? Dị năng? Củ Hành nhíu mày phong, ngươi làm sao mà biết ta khác thường có thể? Đào Lâm quán buông tay, trước kia chính là đoán, hiện tại đã biết. Củ Hành không nói gì, ám tự trách mình rất buồn. Thế nào không có một quyết tâm đã bị Đào Lâm lời khách sáo? Nhất định là chính mình rất không phòng bị. Được rồi, ta dị năng là tâm lý can thiệp, tâm lý can thiệp. Này cũng kêu dị năng, hắn thật sự không phải bác sĩ tâm lý sao? Ngươi trước kia là bác sĩ tâm lý. Đào Lâm đoán, Củ Hành hắc tuyến, rõ ràng Đào Lâm càng như là bác sĩ tâm lý. Ngươi làm sao mà biết ta khác thường có thể? Ta, Đào Lâm nở nụ cười một chút, ta cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Muốn đem Thường Nhã cho ngươi, Thường Nhã linh động con ngươi trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, ôm nàng cổ, ghé vào nàng bờ vai thượng, giống như sợ nàng đem chính mình giao ra đi giống nhau. Đào Lâm vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ân ủi nàng một chút, cười nói, ta cái kia thời điểm liền cảm thấy ngươi kỳ quái, hiện tại ngẫm lại. Khẳng định là ngươi đối ta làm cái gì? Nếu không ta sẽ không đem Thường Nhã giao ra đi. Thường Nhã là Đào Lâm tâm can bảo bối. Đào Lâm cho dù điên rồi choáng váng, cũng sẽ không đem nàng giao ra đi. Ngươi lần đầu tiên còn không phải cùng ta nói ngươi là cầm điếc sao? Đào Lâm nở nụ cười. Đích xác. Cái kia thời điểm nàng cũng làm Củ Hành là người xấu. Nàng bế ôm Thường Nhã. Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi muốn cướp ta Thường Nhã. Ta đương nhiên muốn phòng bị ngươi, ngượng ngùng. Cái kia thời điểm chúng ta ở tìm may mắn còn tồn tại nhân. Ta đương thời cũng không phải muốn cướp ngươi hài tử. Chỉ là muốn xem nàng có hay không bị cảm nhiễm mà thôi. Đào Lâm gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp đi nàng. Làm sao có thể? Ta lại không thích tiểu hài tử. Củ Hành cẩn thận nhìn Thường Nhã. Nàng hiện tại càng ngày càng đẹp ân. Đào Lâm cũng nghiêng đầu nhìn Thường Nhã. Nàng thật là càng ngày càng tốt nhìn. Càng ngày càng giống Lăng Tư. Củ Hành vươn tay muốn kiểm tra tiểu Thường Nhã. Tiểu Thường Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bỗng nhiên vẫy tay hất ra tay hắn, ngượng ngùng, nàng hiện tại không quá thích để cho người khác chạm vào. Đôi khi Vu Dương buôn ôm nàng, nàng cũng không rất vui. Đào Lâm xin lỗi nói. Thường Nhã chu chu môi đỏ mọng, giống như đang nói, nàng khi nào thì không vừa ý, nàng rõ ràng rất thích ý, đáng tiếc, nàng còn sẽ không nói, chỉ có thể chu miệng tỏ vẻ kháng nghị, phải không, đứa nhỏ sợ người lạ cũng là chuyện tốt, miễn cho đi theo người khác đi rồi, làm sao có thể. Đúng lúc này, Vu Dương đã đi tới. Ngươi ở làm gì, còn không trở lại, cùng người khác tán gẫu đã quên thời gian. Vu Dương nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đào Lâm cười cười, không có gì, chính là nghĩ đến lần đầu tiên thấy hắn. Cảm thấy hắn không giống người tốt mà thôi. Vu Dương tà liếc Cù Hành liếc mắt một cái. Ôm Đào Lâm, chiếm hữu ý vị 10 phần. Đích xác không giống như là người tốt. Cù Hành bất đắc dĩ. Hắn thế nào sẽ không giống người tốt? Ngươi giống người tốt. Lần đầu tiên thấy hắn liền xách hắn đài. Đây mới là cái người xấu. Vu Dương vẻ mặt vô tội. Ngươi đi hỏi hỏi. Ai nói ta không giống người tốt? Đào Lâm thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ngươi chính là xem quen thuộc mà thôi. Cù Hành liên tục gật đầu. Đúng đúng, chính là xem quen thuộc. Kỳ thật, căn bản không phải người tốt. Vu Dương trường nàng, nha đầu kia đến cùng là giúp đỡ ai a? Chúng ta trở về đi, đi, đi, đi. Bất hòa cái tên xấu xa này ở cùng nhau. Vu Dương ôm Đào Lâm bước nhanh đi ra ngoài. Cù Hành xem bọn họ bóng lưng, thoáng sửng sốt một chút, hỏi Đào Lâm như thế nào. Đào Lâm quay đầu hỏi, ngươi tới nơi này vì nhắc nhở ta tăng mạnh tuần tra. Cù Hành dường như vừa mới tài phản ứng đi lại, có chút không dám tin. Bằng không đâu, ngươi không muốn hỏi một chút Tô Tần sự tình. Đào Lâm có thế này nhớ tới còn có Tô Tần. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta hy vọng nàng về sau ân phận điểm, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Vu Dương gật đầu. Các ngươi làm như thế nào là các ngươi chuyện. Ta cùng Đào Lâm không phát biểu ý kiến. Chỉ có một chút nhường nàng về sau rời xa Đào Lâm Money. Ý tứ này chính là Tô Tần hậu quả là căn cứ sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ. Miễn cho bọn họ tham dự bị người ta nói thành hiệp tư trả thù. Những người này miệng rất lợi hại, lời đồn đãi chuyện nhảm liền cùng lãnh đao tử giống nhau, thực không thể đem nhân phiến phiến. Vu Dương không nghĩ nhường Đào Lâm bị thương tổn, tuyệt không muốn cho nàng bị thương, cho nên hắn không đồng ý nhường Đào Lâm tham dự chuyện này. Cũng đang nhân như thế, Đào Lâm không có đối Tô Tần bị phạt chuyện này phát biểu ý kiến. Cù Hành hiểu rõ. Hảo, ta hiểu được. Hai người rời đi ký túc xá. Người bên ngoài đối Đào Lâm cùng Vu Dương chỉ trỏ, chính là tất cả mọi người thu liễm một điểm, chỉ thấp giọng nghị luận, cũng không có chạy lên đi nói cái gì, chẳng qua còn là có chút thanh âm truyền vào Đào Lâm lỗ tai. Tô Tần đều bị nhân bắt cóc, thấy thế nào cũng không giống như là hội mai địa lôi cái loại này nhân. Có người nhẹ giọng nói, tên còn lại nói, nàng liên chính mình cựu cựu đều ngủ, chuyện gì làm không đến, kia chỉ có thể thuyết minh nàng phẩm hạnh có vấn đề. Cùng nàng phóng địa lôi có cái gì quan hệ? Chúng ta không thể phủ định toàn bộ một người, cũng không đồng phương diện xem sự tình. Người này lặng lẽ đánh giá Đào Lâm. Ta xem này, Đào Lâm thực có vấn đề nha. Ngươi nói người kia có phải hay không Đào Lâm sai xử? Nói không chừng nàng vì trả thù Tô Tần mới như vậy làm. Ngươi không tật xấu đi. Người nọ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không lại nói nữa, xoay người đi rồi. Đào Lâm ghé mắt nhìn nhìn người nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau. Người nọ sờ sờ cái mũi, xoay người bước nhanh đi rồi. Như thế nào? Đào Lâm lắc đầu, không có gì. Ta xem người kia rất kỳ quái, đích xác không giống người tốt. Đào Lâm ngạc nhiên nhíu mày. Ngươi đây là trông mặt mà bắt hình dong. Nàng vừa mới đang nói ngươi nói bậy, sau lưng nghị luận, nhân là nhân bệnh chung, mỗi người đều sẽ có. Đào Lâm không cần người kia nói như thế nào chính mình, bởi vì nàng căn bản là không thèm để ý này người xa lạ trong lời nói. Chỉ là có chút thời điểm có một số việc ra vẻ chẳng phải chính mình tưởng đơn giản như vậy. Nàng cho rằng không cần, chuyện này sẽ đi qua. Nhưng mà sự thật là, Mộ Ta Ngôn luôn đang ở ngầm lên men. Chính là Đào Lâm không biết mà thôi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.